nhưng tôi vẫn không tìm được nhị tháp đang ở đâu. Nếu như nhị tháp có thể quay về, tôi thà rằng nhường lại vị trí này cho sư đệ nhị tháp. Diệp Mặc gật gật đầu nói nhị tháp tôi quả thực biết anh ấy đang. Đừng nói anh ta muốn nhị tháp quay về chỉ là muốn giết nhị tháp, cướp đi truyền thừa tàn đao tôn trên người nhị tháp. Kỳ Di Dung bỗng nhiên đứng dậy cắt đứt lời nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Kỳ Di Dung, hắn trước giờ vẫn đợi Kỳ Di Dung nói ra chân tướng sự việc. Tâm tư của Kỳ Di Dung từ khi nhìn thấy bọn họ cho đến lúc này cũng đã cực kỳ chấn động rồi. Hơn nữa khi mình nói đến nhị tháp ở nơi nào, cô lại càng kích động. Di Dung, em điên rồi sao? Nếu như nhị tháp quay về rồi, chúng ta có thể nhượng lại chức trưởng môn của Tàn Đao Tông cho nhị tháp. Chúng ta sẽ làm đám cưới. Chẳng lẽ em không muốn nhị tháp quay về, nó là sư đệ của anh mà. Là dòng máu duy nhất của Tàn Đao Tông chúng ta. Diêu Thiện bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt không hiểu lớn tiếng nói, rõ ràng rất không hài lòng về câu nói của Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung cười khẩy, căn bản không thèm để ý đến Diêu Thiện. Lại quay người nói với Diệp Mặc, Diệp Sư Huynh, anh là bạn của Nhị Tháp, tôi cũng gọi anh là Sư Huynh. Tôi chắc chắn mà nói với anh, anh hôm nay nếu như vào đây rồi, bất luận có nói về tung tích của Nhị Tháp hay không, thì anh cũng không thể nào rời khỏi Tàn Đao Tôn được. Vì cái mà bọn họ muốn không phải là Nhị Tháp quay về, mà là muốn cái mạng của Nhị Tháp và truyền thừa mà Nhị Tháp mang đi. Diệp Mặc lúc này mới hiểu vì sao mình thoạt nhìn là một tu sĩ cấp thấp đến, lại có một tu sĩ hóa chân tầm thứ nhất cũng chủ động đến đại điện. Hóa ra là vì nghe ngóng tin tức của nhị tháp, mà mục đích nghe ngóng tin tức của nhị tháp rõ ràng chính là truyền thừa của Tàn Đao Tôn. Xem ra nhị tháp mang truyền thừa của Tàn Đao Tôn đó đi cũng không phải đơn giản. Nhưng lúc trước hắn cũng không nghe thấy nhị tháp nói qua về truyền thừa của Tàn Đao Tôn, chẳng lẽ nhị tháp lại giấu chuyện này sao? Tên tu sĩ hóa chân đỉnh đầu phát sáng lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Di Dung nói đưa xuống dưới. Vâng, Mẫn trưởng lão vội vàng khom người nói một câu, sau đó bước đến kéo Kỳ Di Dung. Diêu Thiện trong mắt hiện lên tia lo lắng, nhưng cũng không dám nói câu nào. Kỳ Di Dung lại nói với Diệp Mặc, Diệp Sư Huynh, anh tin lời tôi, nhị tháp tuyệt đối đừng quay về. Nói với nhị tháp, tôi đi trước đây. Nói xong cô lại cười khẩy với Diêu Thiện nói, Diêu Thiện kết hôn với anh. Kỳ Di Dung, tôi trước giờ chưa bao giờ muốn kết hôn với anh. Anh và Mẫn Hướng Thiên hại chết Biên Môn chủ. Đừng cho rằng mọi người không biết. Sẽ có một ngày nhị tháp sẽ quay về tìm anh báo thù. Cô cũng không đợi Mẫn trưởng lão lôi đi, cũng đã bước về phía Mẫn trưởng lão. Trong mắt cô cũng không còn ý muốn sống nữa rồi, nhưng cô cũng biết tự sát trong này đồng nghĩa với việc tự rước lấy nhục nhã. Nếu cô cũng biết rồi, vậy thì đừng đi nữa, chết trong này cũng vậy thôi. Tên tu sĩ hóa chân tầm thứ nhất cười khẩy trực tiếp khu tay một đường chân nguyên đại thủ vương ra. Thái thượng trưởng lão, đừng giết Di Dung, Di Dung cô ấy sẽ không nói. Diêu Thiện thấy thái thượng trưởng lão muốn ra tay, lập tức nôn nóng hét lớn. Tên trưởng lão hóa chân đó lạnh lùng nhìn Diêu Thiện một cái. Diêu Thiện rùng mình một cái, cũng không dám nói gì nữa, thậm chí mắt cũng không dám nhìn Kỳ Di Dung nữa. Diệp Mặc không ngờ nhanh như vậy lại chứng kiến cảnh này, Biên Hướng Tân quả nhiên là do đệ tử của lão hãm hại. Hơn nữa còn là đại đệ tử lão thích nhất Diêu Thiện. Tên Diêu Thiện này có thể hãm hại sư phụ của mình. cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Kỳ Di Dung dường như có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng lại không dám nói. Đến cuối cùng, cô không còn cơ hội nào nói hết mọi thứ ra. Chân nguyên đại thủ của trưởng lão hóa chân đó chỉ vươn ra được nửa đường, liền tự động tiêu tán. Tu sĩ trong đại điện đều cho rằng Thái Thượng trưởng lão vì Diêu Thiện cầu xin, tạm thời bỏ qua cho Kỳ Di Dung. Chính vào lúc kinh ngạc này, lại phát hiện ra Thái Thượng trưởng lão đang ngồi hàng đầu kia trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi. Sau đó đám người liền nhìn thấy một chân nguyên đại thủ tương tự bắt lấy Thái Thượng trưởng lão đó. Giống như một con gà con bị ném ra giữa đại điện vậy. Hóa chân hậu kỳ, vượt đại thành. Tên tu sĩ hóa chân này bị Diệp Mặc xách lên ném ra giữa đại điện, đến bò dậy cũng không bò được nữa. Diệp Mặc đã tiện tay phong bế tu vi của gã rồi. Nếu như chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Biên Hướng Tân, thì Diệp Mặc sẽ giết chết tên này. Ở Đông Huyền Châu tu luyện đến thừa đỉnh cũng là cao thủ trong các cao thủ rồi, huống chi là kiếp biến. Nhưng bao gồm cả Mẫn trưởng lão và trưởng lão kiếp biến tầm thứ 6 kia, thì cũng bị hành động Diệp Mặc làm cho kinh người chết sững rồi. Một tên tu sĩ hóa chân tầm thứ nhất không ngờ lại không có chút sức lực phản kháng nào. Giống như một con gà con bị người ta dùng chân nguyên đại thủ xách lên vậy. Cho dù là hóa chân hậu kỳ cũng không làm được. Chỉ có Lạc Ảnh và Giải Ấu vui vẻ mặt bình tĩnh. Tu sĩ hóa chân tầm thứ nhất, trong mắt Diệp Mặc thực ra cũng chỉ lợi hại hơn con kiến hôi chút ít mà thôi. Diệp sư huynh tiền bối. Kỳ Di Dung không ngừng kích động nhìn Diệp Mặc. Cô cho rằng khi sắp chết, lại phát hiện ra chuyện căn bản không thể nào xảy ra được. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, không ngờ là một cao thủ hóa chân hậu kỳ. Lúc trước cho dù cô có nghĩ đến cũng không dám nghĩ như vậy. Diệp Mặc gật gật đầu nói nhị tháp cũng đã từng nói với tôi về cô. Nhưng trong ấn tượng của nhị tháp, cô dường như không phải bộ dạng như bây giờ. Có chuyện gì nói kỹ ra xem nào, nơi này không có ai dám làm gì cô đâu. Vâng. Kỳ Di Dung kích động vội vàng gật đầu. Cô cho rằng đời này cũng không đợi được đến ngày này. Nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng đợi được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1512 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1512 sự ẩn nhẫn của Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung điều chỉnh lại suy nghĩ của mình một chút, sau đó mới mở miệng nói năm đó môn chủ cũng không biết là Tàn Đao Tông có truyền thừa từ xa xưa. Tới một lần trong lòng môn chủ đột nhiên lại có dự cảm, sau đó rời ra khỏi nơi bế quan mà không báo cho bất cứ một ai. Rồi đi tới điện thờ linh vị của liệt đại tôn chủ Tàn Đao Tông. Nhưng lúc này thì môn chủ lại phát hiện ra Mẫn Hướng Thiên đang len lén đi vào điện thờ linh vị của liệt đại tôn chủ Tàn Đao Tông. Mà lúc đó thì Mẫn Hướng Thiên mới chỉ là tu vi kiếp biến tầm 9. Tên tu sĩ hóa chân tầm 1 Mẫn Hướng Thiên nghe được lời Kỳ Di Dung nói thì mặt liền biến sắc. Y rốt cuộc đã hiểu vì sao mình vẫn không thể tìm được truyền thừa từ trên người của Biên Hướng Tân rồi. Hóa ra là từ ngày đó Biên Hướng Tân đã chú ý tới hành động của y rồi. Kỳ Di Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua Mẫn Hướng Thiên đang nằm trên mặt đất không thể cử động rồi nói tiếp lúc đó môn chủ rất nghi hoặc. Bởi vì liệt địa tôn chủ của Tàn Đao Tôn đều là người của Biên gia. Bất luận là có phi thăng hay không, thì đều phải được lưu lại linh vị ở điện thờ của Tàn Đao Tôn. Nhưng Mẫn Hướng Thiên chỉ là một trưởng lão khác họ, vậy thì y tới chỗ này để làm gì? Từ đó môn chủ bắt đầu cẩn thận hơn, Mỗi lần bế quan đều trốn vào từ giường thờ phụng linh vị rất lâu. Cuối cùng thì có một ngày môn chủ cũng đã tìm ra được nguyên nhân. Hóa ra là Biên gia ở Tàn Đao Tông còn có một bộ công pháp đỉnh cấp được truyền thừa lại. Sắc mặt của Mẫn Hướng Thiên xám xịt lại. Y biết là ngày hôm nay y khó sống rồi. Không ngờ là bạn của Biên Phượng Tháp lại là một tu sĩ hóa chân hậu kỳ. Trước tới nay y không thể nào nghĩ rằng có một tu sĩ hóa chân hậu kỳ nào lại ăn no rưỡng mỡ đi kết bạn với một tên tu sĩ cấp thấp chứ. Trong lòng của môn chủ cực kỳ kinh sợ, người không thể ngờ rằng Mẫn Hướng Thiên lại dám giấu diêm loại chuyện này. Người cũng không biết vì sao mà tiền nhiệm môn chủ của Biên gia cũng không hề biết chuyện, vậy mà Mẫn Hướng Thiên lại biết. Cho nên lúc này môn chủ đã quyết tâm loại bỏ Mẫn Hướng Thiên. Kỳ Di Dung nói tới đây, thì khóe mắt Mẫn Hướng Thiên lộ ra một tia khinh thường. Điều này làm cho Kỳ Di Dung cực kỳ phẫn nộ. Cô liền nói với giọng căm hận, nhưng khi môn chủ muốn giết Mẫn Hướng Thiên thì mới phát hiện Tàn Đao Tôn từ lâu đã không còn là Tàn Đao Tôn nữa rồi. Môn chủ vẫn luôn một lòng bế quan tu luyện cho nên không thể phát hiện ra chuyện này. Vì sao lại nói Tàn Đao Tôn không còn là Tàn Đao Tôn trước kia nữa? Lòng hiếu kỳ của Giải Ấu Huy là dâng lên. Cô lập tức là người đầu tiên hỏi lại Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung không biết quan hệ của Diệp Mặc và Giải Ấu Huy là như thế nào. Nhưng cô vẫn khẽ khom người rồi nói, môn chủ phát hiện ra rằng khi Lý trưởng lão đang bế quan thì đã đột nhiên bị nhập ma mà chết. Còn Phong trưởng lão trước đó đi ra ngoài rèn luyện cũng đã bị người khác vây công, mơ mơ hồ hồ mà ngã xuống. Tiếp sau nữa thì Huy trưởng lão lại bị trả thù mà ngã xuống. Phòng trưởng lão thì sau khi đi vào vô tâm hải cũng hoàn toàn mất tiếp. Vị môn chủ này cũng quá ngốc mà. Kẻ thì chết, kẻ thì mất tiếp. Nhiều vị trưởng lão xảy ra chuyện như vậy mà y không biết. Có phải là quá ngốc không? Đến tận khi bản thân cần những vị trưởng lão này hỗ trợ thì mới nhớ tới họ sao? Giải Ấu Huy biểu môi nói với vẻ khinh thường. Kỳ Di Dung lắc đầu, không phải môn chủ ngốc, mà là bởi vì môn chủ đã quá tín nhiệm Mẫn Hướng Thiên. Hơn nữa người một lòng muốn đột phá tu vi kiếp biến hậu kỳ, cho nên luôn luôn bế quan tu luyện. Đâu thể nào biết được nhiều chuyện như vậy. Nếu như không phải trong lúc vô ý bắt gặp Mẫn Hướng Thiên đi vào trong từ đường của Tàn Đao Tôn, thì môn chủ có khả năng là sẽ chẳng biết chút gì về chuyện này cả. Khi môn chủ biết Mẫn Hướng Thiên đã ra tay từ lâu, vậy thì nếu để y phát hiện ra rằng người đã biết sự thật, thì nói không chừng là Mẫn Hướng Thiên sẽ lập tức giết người và nhị tháp. Những trưởng lão khác của Tàn Đao Tông đều đã chết hoặc mất tiếc. Chỉ còn lại Nam trưởng lão và Mẫn trưởng lão. Nhưng cả hai đều là tâm phúc của Mẫn Hướng Thiên. Kỳ Di Dung thở dài rồi chậm rãi nói. Giọng nói của cô có chút lạc đi, môn chủ lúc này không tiếp tục suy nghĩ đối phó Mẫn Hướng Thiên nữa, mà là tiếp tục tra tìm truyền thừa của Tàn Đao Tôn. Cũng may môn chủ là tôn sư trận pháp cấp 6, lại là huyết mạch hậu nhân của Biên gia, cho nên tuy là bắt đầu tìm kiếm chậm hơn nhiều so với Mẫn Hướng Thiên, nhưng vẫn tìm được truyền thừa của Tàn Đao Tôn trước Mẫn Hướng Thiên. Sau khi môn chủ tìm được truyền thừa của Tàn Đao Tôn, thì môn chủ mới hiểu được vì sao mà mỗi đời môn chủ Tàn Đao Tôn đều phải là đại sư trận pháp rồi. Vì nếu không hiểu trận pháp thì căn bản là không thể nào tìm được truyền thừa. Sắc mặt của Mẫn Hướng Thiên lúc này cực kỳ khó coi, không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Y đã dùng tất cả thời gian của bản thân để đi tu luyện rồi, đâu còn thời gian nào mà đi nghiên cứu trận pháp nữa. Hơn nữa tu vi càng cao, thì việc nghiên cứu trận pháp càng trở nên dễ dàng. Cho nên y vẫn dự định là sau khi thăng cấp tu vi hóa chân, thì y sẽ tiếp tục đề thăng trình độ trận pháp của mình lên tới cấp đại sư. Cuối cùng cũng tìm được. Sầm Thiên Cầm nghe kể chuyện nhập tâm tới mức bản thân cũng có chút khẩn trương. Bây giờ nghe thấy môn chủ đã tìm được truyền thừa rồi, thì trong lòng cũng cảm thấy mừng cho vị môn chủ kia. Kỳ Di Dung gật đầu đúng vậy. Cuối cùng đã tìm được rồi. Nhưng sau đó thì môn chủ lại phát hiện ra rằng bản thân người đã sớm bị kẻ khác hạ độc rồi. Mà người ra tay hạ độc chính là đệ tử mà người coi trọng nhất Diệu Thiện. Đầu của tên Diệu Thiện liền co rút lại, đâu dám nói ra nửa chữ. Kỳ Di Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệu Thiện rồi nói mỗi lần môn chủ xuất quan, đều sẽ ở trong tỉnh thất để tĩnh tọa vài ngày. Mà Diệu Thiện thì để lấy lòng môn chủ, cho nên mới chủ động gánh vác những việc lặt vặt ở tỉnh thất này. Lúc đó thì Diệu Thiện còn là một tu sĩ Nguyên Anh. Căn bản là không có năng lực để hạ độc trong tỉnh thất này mà không bị môn chủ phát hiện. Nhưng thực tế là do Diệu Thiện đã nhận được chỉ thị và cách thức hạ độc của Mẫn Hướng Thiên rồi. Di Dung, chuyện này thực sự không liên quan đến anh. Mẫn trưởng lão chỉ nói là để cho anh trợ giúp cho môn chủ. Anh không biết là trong đó có độc. Anh. Diệu Thiện run giọng giải thích, dường như là đang cố gắng để khiến cho Kỳ Di Dung hiểu được y. Ngươi biết. Kỳ Di Dung chỉ nói ra hai chữ. Sau đó cũng không hề giải thích tiếp mà lại nói lúc đó môn chủ đã không còn ai để dùng nữa rồi. Mà người thì lại không có cách nào để nói cho Nhị Tháp biết cả. Vì người biết rằng tính tình của Nhị Tháp lúc đó còn chưa đủ ổn trọng. Cho nên nếu như nói cho anh ấy, thì chỉ có thể khiến cho hai cha con họ được chết nhanh hơn mà thôi. Vì vậy cho nên môn chủ mới tìm tới tôi. Diệp Mặc gật đầu nói như vậy, thì cũng có nghĩa là chuyện giữa cô và Diệu Thiện đều là do cô cố ý để cho Nhị Tháp thấy được đúng không? Đúng thế. Tôi là vợ chưa cưới của Nhị Tháp. Cho nên nếu như không phải vì môn chủ đã không còn đường nào để đi, thì sao có thể để cho tôi rời khỏi Nhị Tháp mà đến với Diệu Thiện được chứ? Hơn nữa Nhị Tháp lúc đó cũng chưa hề có nửa điểm sai phạm nào, cho nên môn chủ càng không thể làm như vậy. Còn Nhị Tháp thì dưới sự phẫn nộ tìm tôi đòi một lời giải thích. Nên tôi chỉ có thể cứng rắn mà làm ra vẻ không để ý tới anh ấy. Sau đó thì anh ấy lại đi tìm môn chủ, nhưng lại bị môn chủ vừa giảng dạy vừa mắng chửi, nói rằng anh ấy không xứng với tôi. Giọng điệu của Kỳ Di Dung càng lúc càng thương cảm hơn. Qua một lúc lâu, thì cô mới ngẩng đầu lên nói tiếp, Nhị Tháp cho rằng môn chủ tức giận anh ấy không có chí tiến thủ, cho nên mới tức giận mà rời khỏi Tàn Đao Tôn. Lúc này thì môn chủ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vì môn chủ muốn Nhị Tháp rời Tàn Đao Tôn càng xa càng tốt. Bởi vì môn chủ đã lưu lại một cái ấn ký trên người của Nhị Tháp rồi, mà cái ấn ký đó thì tôi lại có thể cảm ứng được. Nếu như không phải môn chủ yêu cầu thì tôi đã sớm rời đi tìm Nhị Tháp rồi. Lần thứ hai Nhị Tháp trở về, cô có biết không, Diệp Mặc thấy vẻ mặt cô đơn của Kỳ Di Dung thì trong lòng cũng có chút buồn bã. Vì người mình yêu mà có thể ẩn nhẫn chịu ủy khuất suốt mấy chục năm, còn phải để cho người mình yêu hiểu lầm, thì loại tâm tình này bất luận là ai cũng không thể nào vui vẻ sống được. Kỳ Di Dung gật đầu. Lần thứ hai Nhị Tháp trở lại thì tu vi đã là thừa đỉnh, khiến cho tôi và môn chủ đều rất vui vẻ. Nhưng môn chủ vẫn hy vọng là Nhị Tháp nên đi càng xa càng tốt. tốt nhất là đừng trở về. Cho nên cô liền hẹn Diệu Thiện cùng đi ra một chỗ vắng vẻ. Sau đó lại xì xào bàn tán. Cô ý để cho Nhị Tháp thấy. Kết quả là Nhị Tháp thậm chí còn chưa chính thức trở về tông môn thì đã lại rời đi một lần nữa. Diệp Mặc hỏi tiếp. Kỳ Di Dung đứng lên. Lại một lần nữa cúi người hành lễ với Diệp Mặc rồi nói, Diệp tiền bối, ngài xác thực là một người bạn tốt của Nhị Tháp. Nếu như không phải vậy thì Nhị Tháp nhất định sẽ không nói với ngài những điều này. Cái ấn ký trên người của Nhị Tháp là do môn chủ đặt. Khi nào Nhị Tháp thăng cấp tới tu vi kiếp biến thì có thể cảm ứng được cái ấn ký đó. Diệp Mặc ừ một tiếng, hiện tại Nhị Tháp hẳn là đã phát hiện cái ấn ký đó rồi. A! Kỳ Di Dung kinh hỉ nhìn Diệp Mặc rồi hỏi, Diệp tiền bối, Nhị Tháp đã đạt tới tu vi kiếp biến rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười, đúng thế, Nhị Tháp thăng cấp tu vi rất nhanh, cậu ấy hiện giờ xác thực đã là kiếp biến rồi. Chờ việc lần này kết thúc thì cô có thể theo chúng tôi đi gặp Nhị Tháp. Nhưng tôi và Nhị Tháp là bạn của nhau, cho nên cô đừng có hễ mở miệng ra là gọi một tiếng tiền bối nữa. Tu vi của tôi cao hơn so với cô, nhưng cô cứ gọi tôi là sư huynh thì được rồi. Vâng, Diệp sư huynh. Kỳ Di Dung cố nén nội tâm kích động của mình. Cô cho rằng kiếp này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại Nhị Tháp nữa rồi. Nhưng không ngờ rằng hiện còn có thể gặp lại được y. Tuy rằng cô rất muốn nhịn xuống không hỏi tới, nhưng vẫn không thể nào làm được. Diệp sư huynh, Nhị Tháp sư huynh hiện giờ đang ở đâu? Diệp Mặc gật đầu, Nhị Tháp hiện giờ đang ở Nam An Châu. Tôi lần này tới Đông Huyền Châu là có chút việc phải làm, sau khi làm xong sẽ lập tức trở về Nam An Châu. Về phần Tàn Đao Tông thì đến lúc đó cứ tùy tiện tìm một người tiếp quản là được rồi. Nói xong thì Diệp Mặc lại nghĩ tới việc truyền thừa của Tàn Đao Tông. Mà thứ được truyền thừa kia là thuộc về sở hữu của Nhị Tháp đấy. Cho nên hắn muốn giúp Nhị Tháp lấy trở về. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền hỏi, vậy còn thứ được truyền thừa của Tàn Đao Tông hiện tại ở đâu? Nhị Tháp còn chưa trở về, chúng ta có cần phải lấy giúp cậu ấy không? Kỳ Di Dung lập tức hiểu được ý của Diệp Mặc. Cô biết loại cao nhân như Diệp Mặc mà muốn lấy đi truyền thừa của Nhị Tháp, cho dù là cô có muốn cũng không thể ngăn cản được. Cho nên cô cũng không hề giấu diêm mà nói thẳng, không lâu sau khi Nhị Tháp rời đi lần thứ hai, thì Mẫn Hướng Thiên đã tìm được nơi cất giấu truyền thừa. Nhưng lúc này y mới biết truyền thừa đã sớm bị môn chủ phát hiện rồi. Đồng thời y cũng biết là chuyện của y đã sớm bị bại lộ. Nhưng ngay khi Mẫn Hướng Thiên muốn ra tay giết môn chủ thì môn chủ đã sớm tự vẫn rồi. Trước khi môn chủ tự vẫn thì muốn cho tôi tìm cơ hội rời khỏi Tàn Đao Tông đi tìm Nhị Tháp. Tuy rằng môn chủ không chủ động nói ra, nhưng tôi biết rằng môn chủ sớm đã đem thứ được truyền thừa đưa cho Nhị Tháp mang đi rồi. Chỉ là chính Nhị Tháp cũng không hề hay biết mà thôi. Vậy cô vì sao đến giờ vẫn chưa rời khỏi? Giải Ấu Huê nghi hoặc. Vì cô ấy bị giam lỏng ở Tàn Đao Tông rồi. Em không phát hiện rằng khi chúng ta vừa tới, thì cái tên Mẫn trưởng lão kia vẫn luôn đi theo cô ấy một tấc không rời sao? Sầm Thiên Cầm liền trả lời thay Kỳ Di Dung. Kỳ Di Dung gật đầu, đúng thế. Chỉ cần tôi còn ở đây, thì Nhị Tháp mới có thể còn tìm trở về. Nếu như tôi cũng đi rồi, thì Mẫn Hướng Thiên chắc chắn sẽ không còn cơ hội tìm được Nhị Tháp. Sắc mặt của Mẫn Hướng Thiên tái nhợt, không phản bác lại chút nào. Không nói tới việc toàn bộ lời Kỳ Di Dung nói đều là sự thật, mà cho dù là những lời của Kỳ Di Dung đều là gian dối, thì y cũng không có năng lực để mà phản kháng. Y đã từng cho rằng bản thân sau khi thăng cấp tới tu vi hóa chân tầm 1, thì ở Đông Huyền Châu này ngoài trừ vài tên tu sĩ hóa chân ra, y cũng đã đứng ở trên đỉnh rồi. Nhưng hôm nay thì y mới biết được tu sĩ hóa chân tầm 1 trước mặt một cao thủ chân chính thì cũng chẳng là cái gì cả. Dưới vực của Diệp Mặc thì Mẫn Hướng Thiên cùng với ba tên trưởng lão đều bị Kỳ Di Dung giết chết. Nhưng Diệu Thiện thì cũng là kẻ có tình cảm chân thành với Kỳ Di Dung, cho nên cô không thể nào hạ thủ được. Cuối cùng là Hạnh Khê đã ra tay thay cho cô. Tàn Đao Tông không còn một tu sĩ kiếp biến nào. Cuối cùng thì Kỳ Di Dung đành phải giao vị trí tôn chủ Tàn Đao Tông cho một tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ. Một ngày sau thì mấy người Diệp Mặc liền rời khỏi Tàn Đao Tông. Kỳ Di Dung cũng không ở lại Tàn Đao Tông mà rời đi cùng mấy người Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1513 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1513 nắp của chiếc dược đỉnh là một tôn môn 4 sao. Thì thần dược môn cho dù không bị tiêu diệt, thì cũng chỉ là một môn phái tồn tại ở tầm dưới chót Đông Huyền Châu. Còn Sơn Môn cũng chỉ có thể đặt ở một nơi hoang vắng có linh khí loãng. Huống chi là thần dược môn đã bị tiêu diệt rồi. Lúc này thì ở nơi đã từng là Sơn Môn của thần dược môn, hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh đứng yên lặng không nói gì. Nơi đã từng là Sơn Môn của họ giờ chỉ là một mảnh đất hoang. Một ít linh thảo cấp 1, cấp 2 linh tinh sinh trưởng ở xung quanh. Chỗ này chính là dược viên ngày trước của thần dược môn. Lạc Ảnh kéo tay Diệp Mặc đi vào phía bên trong phế tước. Nhìn nơi trước đây mình đã từng sống, mà khiến cho vành mắt của Lạc Ảnh ửng đỏ. Đây không chỉ là nơi mà cô và Diệp Mặc đã từng sống, còn là nơi mà cô được sinh ra. Diệp Mặc, nơi này là nơi em luyện đan. Chỗ này là chỗ anh tu luyện. Cho dù ở đây chỉ còn là phế tích hoang tàn, thì Lạc Ảnh vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết. Mỗi khi đến một chỗ nhất định, thì Lạc Ảnh đều nói ra đây là chỗ nào, sau đó lại là một phen thương cảm. Tố tố! Diệp Mặc biết trong lòng của Lạc Ảnh lúc này đang vô cùng thương cảm, cho nên liền vội vã an ủi. A! Diệp Mặc chỉ vừa mới an ủi một câu thì lại kêu lên một tiếng. Chuyện gì thế? Lạc Ảnh quay đầu lại nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc kêu lên một tiếng thì trái lại là tâm tình của cô cũng tỉnh táo lại từ trong nỗi thương cảm. Diệp Mặc chỉ vào phế tích ở phía trước rồi nói ở đây còn có người bố trí cấm chế. Nói cách khác là chúng ta chỉ cần bước vào trong cấm chế thì sẽ không có ai biết. Ai lại bố trí cấm chế ở một nơi hoang phế này chứ? Lạc Ảnh nghi hoặc hỏi lại. Sơn môn của thần dược môn là nơi thiếu thốn linh khí. Muốn linh thảo thì cũng không có linh thảo. Thỉnh thoảng có thể có vài cọng linh thảo cấp 1 hay cấp 2 không đáng để nhắc tới. Vì những thứ này ở bất kỳ đâu cũng đều có thể tìm thấy được. Ngoại trừ Tây Lưu Môn ra thì anh nghĩ chắc là sẽ không có ai khác đâu. Diệp Mặc trầm giọng. Lạc Ảnh trầm mặc. Thần dược môn bị diệt, nguyên nhân cũng chính là vì cô. Hiện tại Tây Lưu Môn bố trí một cái cấm chế ở đây, có lẽ cũng là để đợi cô và Diệp Mặc trở về. Diệp Mặc nắm lấy tay của Lạc Ảnh rồi nói tố tố. Em không cần phải ái náy. Kỳ thực thần dược môn bị diệt, không phải vì em đâu. Tìm đến em chẳng qua là vì Tây Lưu Môn muốn mượn một cái cớ chính đáng mà thôi. Thấy Lạc Ảnh nghi hoặc nhìn hắn thì Diệp Mặc hắn cũng không hề giấu giếm, anh trước đây đã kể cho em rồi. Trước đây ở Vẫn Chân Điện anh đã giết tên Kinh Dục Điền, nhưng thật ra còn một chuyện anh chưa nói cho em biết. Đó chính là cha của Kinh Dục Điền sở dĩ muốn diệt thần dược môn chúng ta. Là vì thần dược môn chúng ta còn có một cái dược đỉnh. Dược đỉnh sao? Lạc Ảnh càng nghi hoặc. Diệp Mặc gật đầu không sai, chính là một cái dược đỉnh. Đáng tiếc chính là sau khi Tây Lưu môn diệt thần dược môn chúng ta, thì cũng không hề tìm được cái dược đỉnh kia, mà chỉ tìm thấy nắp của một chiếc dược đỉnh mà thôi. Những thứ này đều là anh moi được ra từ trong miệng tên Kinh Dục Điền đấy. Anh tin là tên kia lúc trước khi chết thì sẽ không dám lừa gạt anh đâu. Vậy bọn họ bố trí cấm chế ở đây vì mục đích gì? Chẳng lẽ cũng là vì muốn tìm cái dược đỉnh kia sao? Lạc Ảnh cũng có chút sáng tỏ. Diệp Mặc trầm giọng, nếu như anh không đoán sai thì Tây Lưu Môn đúng là có cách suy nghĩ này. Đương nhiên một dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Chủ yếu của cấm chế này là dùng để chờ anh và em trở về. Đặc biệt là em. Lúc đó em là tu sĩ thiên tài bậc nhất của thần dược môn. Cho nên nếu như là chiếc dược đỉnh đã được ai đó mang ra ngoài rồi, thì người đó nhất định phải là em. Đương nhiên, nếu như dược đỉnh không ở trên người em, thì em trở về cũng đều sẽ rơi vào trong tay của Tây Lưu Môn. Cũng có nghĩa là hiện giờ chúng ta đã kích phát cấm chế rồi. Cho nên lát nữa sẽ có người của Tây Lưu Môn đi tới đây phải không? Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc rồi hỏi. Theo lý thuyết thì hẳn là như vậy. Nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, nên bọn họ Liêu còn có thể tới đây hay không? Thì anh cũng không dám khẳng định. Chúng ta cũng không cần phải ở đây chờ, hiện tại chúng ta cứ trực tiếp đi Tây Lưu Môn đi. Diệp Mặc nhìn về phía phương hướng của Tây Lưu Môn, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Kinh Dục Điền thì hắn đã giết rồi, nhưng vẫn còn có một tên kinh thân. Tây Lưu Môn thì Diệp Mặc chưa từng tới, nhưng anh em họ Hạnh thì lại biết chỗ của Tây Lưu Môn. Sau khi Ô Vân Truy Thanh Nguyệt rời khỏi thần dược môn, thì chỉ sau hai nén hương mấy người Diệp Mặc đã tới ngoại vi Tây Lưu Môn rồi. Là một cái tôn môn năm sao, thì Diệp Mặc vốn nghĩ là Tây Lưu Môn hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với thần dược môn. Nhưng sau khi mấy người Diệp Mặc xuống khỏi Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, đi tới sơn môn của Tây Lưu Môn, thì mới phát hiện được là Tây Lưu Môn so với thần dược môn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Khắp nơi đều là những bức tường đổ nát, dĩ nhiên đây chính là vết tích bị người ta diệt môn sau nhiều năm tháng. Diệp Mặc lập tức nhớ tới việc chiếc nắp dược đỉnh mà Kinh Dục Điền đã nói tới. Hắn có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Thần dược môn vì chiếc nắp của dược đỉnh kia mà bị Tây Lưu Môn tiêu diệt. Mà Tây Lưu Môn sau khi chiếm được chiếc nắp dược đỉnh kia, cũng không tồn tại được bao nhiêu lâu đã bị người khác tiêu diệt tiếp. Nếu như quả thật là vì chiếc nắp dược đỉnh kia thì nó rốt cuộc là cái loại dược đỉnh nghịch thiên gì? Đi thôi! Lạc Ảnh kéo tay Diệp Mặc. Cô bỗng nhiên cảm thấy buồn chán khi tiếp tục ở nơi này mà muốn sớm quay về Mặc Nguyệt Chi Thành thôi. Phụ Thành là một thành thị tu chân lớn nhất của Đông Huyền Châu. Mà truyền tống trận đi Nam An Châu của Đông Huyền Châu cũng là được bố trí ở đây. Lúc này thì trong một cái linh tức lâu nằm gần truyền tống trận của Phụ Thành, có bốn tu sĩ hóa chân, ba tôn sư trận pháp và bảy tên tu sĩ kiếp biến đang cùng ngồi với nhau. Có thể nói là chỗ này đã tụ tập toàn bộ thế lực mạnh nhất của Đông Huyền Châu rồi. Tu sĩ hóa chân của Đông Huyền Châu tổng cộng lại cũng không vượt quá 20 người. Mà những tu sĩ này phần lớn đều là ẩn tu, căn bản là không bao giờ hỏi tới thế sự. ở đây có tới 4 người thì hiển nhiên đã là lực lượng mạnh nhất rồi. Dẫn đầu những tu sĩ hóa chân là tông chủ của Mãn Hải Tông, tu sĩ hóa chân tầm 7 Trì Phỉ, là một trong những tu sĩ đứng đầu Đông Huyền Châu, thì bình thường cũng khó ai gặp được. Nhưng lúc này thì y đã đợi ở trong linh tức lâu này gần một tháng rồi, nhưng cũng không hề có nửa phần lo lắng. Y đang cùng những tu sĩ hóa chân và tôn sư trận pháp khác nhiệt tình bàn tán về tâm đắc trong việc tu luyện và một số thủ đoạn trong việc bố trí trận pháp. Một tên tu sĩ ngưng thể cẩn thận đi tới cửa. Đầu tiên là khom người hành lễ với các tu sĩ trong phòng. Sau đó mới hướng tới tu sĩ có vẻ hơi mập đang ngồi ở vị trí chủ tọa nhỏ giọng nói: Trì tiền bối, môn chủ Trường Thanh phái là Dư Kim Ám muốn cầu kiến. Người có khuôn mặt hơi mập này chính là Trì Phỉ có tu vi cao nhất ở đây. Sau khi y nghe được việc môn chủ Trường Thanh phái muốn cầu kiến thì liền gật đầu ừ, để cho y vào đi. Tên tu sĩ ngưng thể kia sau khi đi ra ngoài không lâu thì liền có một tên trung niên bước nhanh tới. Tên tu sĩ này vừa đi tới cửa thì đã khom người ôm quyền nói: Dư Kim Ám của Trường Thanh phái xin ra mắt Trì tôn chủ. Quý trưởng lão, Hề tiền bối, Kha tiền bối cùng các vị bằng hữu. Dư Kim Ám là tu sĩ tu vi kiếp biến viên mãn, lại là môn chủ của một tôn môn tám sao, cho nên ngoài mấy tên tu sĩ hóa chân khác ra thì những người còn lại cũng không dám chậm trễ, mà đều đứng lên đáp lễ lại. Trì Phỉ gật đầu: Dư trưởng môn vội vã tới tìm ta như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng? Vâng, xin Trì tôn chủ làm chủ cho Trường Thanh phái phái của tôi. Trên mặt Dư Kim Ám lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất và cực kỳ không cam lòng, thậm chí còn mang theo cả một tia bi thương nữa. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói nghe một chút xem nào. Một tên tu sĩ hóa chân tầm 4 bên cạnh Trì Phỉ có chút khó hiểu. Trường Thanh phái là tôn môn 8 sao trong số 3 tôn môn 8 sao duy nhất của Đông Huyền Châu, cho nên ngoại trừ các môn phái chính sao ra, còn có ai dám làm gì Trường Thanh phái phái chứ? Thậm chí còn khiến cho Dư Kim Ám phải bày ra một bộ dạng muốn sống muốn chết như thế này nữa. Trì Phỉ nhíu mày, vì y đang có một loại dự cảm không tốt. Dư Kim Ám cũng không hề thấy biểu tình của Trì Phỉ, mà sau khi y nghe được câu hỏi của tiền bối hóa chân tầm 4 là Hề Sinh, thì cũng đã không chút do dự nào mà nói nhanh: Có một tên tu sĩ hóa chân không biết rõ lai lịch ở Tất Thông Thành giết đệ tử của Trường Thanh phái phái chúng tôi còn chưa nói, mà còn không hề nói đạo lý gì đã giết cứu lương trưởng lão kiếp biến tầm 3 của Trường Thanh phái tôi nữa. Tôi và đại trưởng lão Vưu Miễn đi tìm hắn hỏi lý do, thì kết quả là tên tu sĩ hóa chân này cũng không thèm nói hai lời, đã giết chết đại trưởng lão Vưu Miễn của Trường Thanh phái chúng tôi rồi. Nói xong, vẻ mặt của Dư Kim Ám càng biểu lộ ra sự bi phẫn. Dừng lại một chút rồi nói tiếp: Người này căn bản là không hề để tu sĩ kiếp biến của Đông Huyền Châu chúng ta vào trong mắt, ra tay giết người càng không có nửa phần đạo lý nào cả. Dư Kim Ám nói đến đây thì bỗng nhiên ngừng lại, vì y đã cảm giác được bầu không khí ở đây có chút không đúng. Theo lý thuyết thì sau khi y nói xong thì hẳn là sẽ phải có người đứng ra nói đỡ cho y, sau đó những tu sĩ hóa chân kia sẽ tức giận, Trì môn chủ sẽ lập tức hạ lệnh truy sát cái tên tu sĩ hóa chân kia. Nhưng hiện tại thì y lại thấy sau khi bản thân kể lễ xong thì không khí trong phòng lại trở nên nặng nề, thậm chí y còn cảm thấy không khí trái ngược hẳn với khi y vừa tiến vào. Mấy tên tu sĩ hóa chân nhìn thoáng qua y, trong đó có một tên tu sĩ hóa chân tầng 5 nhìn chằm chằm vào Dư Kim Ám Y rồi lạnh giọng hỏi tên tu sĩ kia tuổi tác thế nào? Từ đâu tới đây? Có phải là tu sĩ của Đông Huyền Châu hay không? Trong lòng Dư Kim Ám âm thầm rung lên, y cảm giác hình như có điều gì đó không đúng. Nhưng câu hỏi mà tu sĩ hóa chân đưa ra thì y lại không dám không trả lời Thư Kha tiền bối. Tên tu sĩ hóa chân kia tuyệt đối không phải là tu sĩ của Đông Huyền Châu. Tôi nghe nói là hắn từ Vô Tâm Hải tới đây. Hơn nữa tuổi tác của hắn cũng cực kỳ trẻ. Ngươi biết hắn tên gọi là gì không? Tu sĩ hóa chân gầy nhỏ kia nhìn chằm chằm vào Dư Kim Ám. Giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng hơn. Dư Kim Ám cảm thấy rất khó hiểu. Vì y không biết là mình rốt cuộc đã sai ở đâu. Cho nên nhất thời y trở nên rất khẩn trương. Càng cẩn thận trả lời hắn tên là Diệp Mặc. Nói xong câu đó thì Dư Kim Ám lập tức cảm giác được điều khác lạ. Vài tên tu sĩ hóa chân bao gồm cả Trì Tôn Chủ đều nhìn về phía y bằng ánh mắt lạnh như băng. Mà những tên tu sĩ kiếp biến và những tên tôn sư trận pháp thậm chí còn nhìn y với ánh mắt thương hại. Trong lòng Dư Kim Ám nhất thời trở nên bồn chồn lo lắng. Trì Phỉ hừ lạnh một tiếng, ngay cả nói cũng lười nói. Tu sĩ hóa chân gầy nhỏ kia chỉ nhìn thoáng qua Dư Kim Ám, rồi châm chọc cười lạnh một câu tự gây nghiệt. Không thể sống. Trường Thanh phái của ngươi trước nay đều hống hách, nên ta sớm biết sẽ có ngày như thế này rồi. Còn muốn cầu Trì Tôn Chủ làm chỗ dựa cho ngươi sao? Ta thấy ngươi tốt nhất nên rửa cổ chờ đợi đi. Dư Kim Ám nghe xong lời nói này thì như rơi vào hố băng. Y không biết rốt cuộc là mình đã sai ở đâu rồi. Tu sĩ hóa chân kia tuy rằng lợi hại, nhưng Trì Phỉ cũng là đệ nhất nhân của Đông Huyền Châu. Sao có thể sợ đối phương như vậy? Trường Thanh phái dẫu sao cũng là một môn phái của Đông Huyền Châu, tại sao lại có thể nói đỡ cho người ngoài như vậy chứ? Dư Kim Ám cho dù là kẻ ngốc thì cũng biết là cái tên Diệp Mặc kia vốn cũng không phải là người thường rồi. Tuy rằng y còn không biết rốt cuộc Diệp Mặc là ai, nhưng y cũng có thể hiểu được rằng nếu như lúc này y không cố gắng tìm cách khắc phục, vậy thì y xong đời rồi. Trường Thanh phái của y cũng xong rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1514 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1514 tự tạo nghiệp chứng tự chịu cảm nhận được áp lực mạnh mẽ của mấy tu sĩ hóa chân. Thì Dư Kim Ám cũng nhịn không được nữa mà phải quỳ xuống đất. Lúc này thì y hận là không thể tự vả cho mình mấy trăm cái bạc tai. Bản thân còn chưa tìm hiểu kỹ về lai lịch của Diệp Mặc thì đã tới đây tự tìm cái chết rồi. Tu sĩ hóa chân gầy nhỏ kia nhìn chằm chằm vào Dư Kim Ám bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói: ngươi có phải là đang hối hận vì chưa kịp tìm hiểu kỹ lai lịch của Diệp tiền bối hay không? Dư Kim Ám nghe được câu nói này thì cơ thể thiếu chút nữa đã mềm nhũn ra. Ngay cả tu sĩ hóa chân tầng 5 như Kha Vũ Tư cũng phải gọi cái tên tu sĩ trẻ tuổi kia là tiền bối. Vậy hắn rốt cuộc là có lai lịch gì? Bản thân không ngờ lại điên rồi, lại vì cái chết của Cửu Lương mà chọc tới một người như vậy. Kha tiền bối, vãn bối, vãn bối. Dư Kim Ám lúc này đã hoàn toàn không còn tí xíu tâm tư muốn tìm Diệp Mặc trả thù nào. Y chỉ muốn sớm một chút trở lại Trường Thanh phái phái bế quan. Không tu luyện tới hóa chân sẽ không ra. Vì không tu luyện tới hóa chân thì ở trước mặt những tu sĩ hóa chân này y còn không bằng cả một con kiến hôi. Cái loại cảm giác khuất nhục này khiến một kẻ luôn sống ở địa vị cao như y sao có thể chịu được. tu sĩ hóa chân gầy chỏ kia là Kha Vũ Tư, tu sĩ hóa chân tầm 5 của Đông Huyền Châu. Y cũng không thèm để ý xem Dư Kim Ám muốn nói gì, mà tiếp tục nói Diệp Mặc tiền bối chính là người tới Đông Huyền Châu để bố trí truyền tống trận. Ngươi đã chọc vào Diệp tiền bối, thì không ai cứu được ngươi đâu. Nói xong thì Kha Vũ Tư liền chỉ tay bắn ra một đạo ánh sáng đánh lên ngực của Dư Kim Ám, khiến Dư Kim Ám không thể nào động đậy được nữa. Kha Vũ Tư lúc này mới quay đầu nhìn về phía một tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 rồi nói Thương Phi. Cậu đem y đi trước đi. Chờ Diệp tiền bối tới rồi xử lý sau. Vâng. Lập tức có một tu sĩ bước tới, đem Dư Kim Ám mang đi. Dư Kim Ám quen biết với Thương Phi, nhưng lúc này thì đừng nói là y đang bị Kha Vũ Tư phong bế đan điền. Vì cho dù là không hề bị phong bế, thì y cũng không dám làm gì cả. Thương Phi đưa y tới một gian phòng bên cạnh, thì y lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì loại áp lực vừa rồi, khiến y thực sự là không thể nào chịu nổi. Thương Phi đưa Dư Kim Ám tới một gian phòng khác, sau đó ôm quyền nói xin lỗi Dư môn chủ. Ngài chỉ có thể chịu ủy khuất ở tại chỗ này đợi Diệp tiền bối tới xử lý thôi. Dư Kim Ám lấy ra một bình ngọc đưa cho Thương Phi rồi nói anh Thương, chúng ta cũng có chút quen biết. Vậy anh có thể nói cho tôi biết một chút về lai lịch của Diệp tiền bối hay không? Thương Phi nhìn bình ngọc Dư Kim Ám đưa cho y một chút, cuối cùng cũng không nhịn được mà thu lấy chiếc bình ngọc rồi nói Dư môn chủ, tôi cũng chỉ biết đơn giản một chút thôi. Truyền tống trận từ Đông Huyền Châu tới Nam An Châu đã bị hư hao nghiêm trọng, cho nên Diệp tiền bối chính là tông sư trận pháp cấp 9 đến để tu bổ lại cái truyền tống trận kia. Dư Kim Ám ngây ngẩn cả người. Vì một tôn sư trận pháp cấp 9 xác thực là vô cùng tôn quý, nhưng cũng không thể nào khiến cho Kha Vũ Tư phải mở miệng gọi một tiếng tiền bối cả. Thấy Dư Kim Ám còn chưa kịp phản ứng, thì Thương Phi liền thở dài Dư trưởng môn. Trường Thanh phái của ngài mặc dù là một tôn môn 8 sao, nhưng phỏng chừng cũng chẳng cần tới nửa nén hương thì Diệp tiền bối kia đã có thể sang bằng thành bình địa rồi. Truyền tống trận của Đông Huyền Châu bị hư hao, nhưng vẫn có thể truyền tống được ngọc giản. Mà Tích Loan trưởng môn của tôn môn 9 sao ở Nam An Châu Thiên Ma môn chính là bạn của Trì tiền bối. Lần này Tích Loan tiền bối đi tới Bắc Vọng Châu, nhưng trước khi đi ngài vẫn cấp qua đây cho Trì trưởng môn một miếng ngọc giản. Trên miếng ngọc giản đó đơn giản chỉ là giới thiệu vắn tắt về tính tình và bản lĩnh của Diệp tiền bối. Nói xong thì Thương Phi lại nhìn Dư Kim Ám một chút rồi lắc đầu Dư trưởng môn. Nếu như ngài biết đại kiếp nạn của Nam An Châu là do Diệp tiền bối dùng sức một người mà bình định, nếu như ngài biết hai tôn môn 9 sao của Nam An Châu bị Diệp tiền bối lật tay một cái đã tiêu diệt hoàn toàn, nếu như ngài biết 11 tu sĩ hóa chân của thế lực 10 sao ở Nam An Châu là đang thành vây công Diệp tiền bối, cuối cùng lại bị Diệp tiền bối giết chết toàn bộ, mà đang thành thì ngay cả tâm tư trả thù cũng không có, thì chắc ngài cũng sẽ không đi tìm Diệp tiền bối mà gây phiền toái rồi. A, Dư Kim Ám hoàn toàn ngây dại. Y không thể ngờ là cái tên tu sĩ trẻ tuổi mà bản thân mình muốn trả thù lại nghịch thiên tới mức này. Đây quả thực là đã hoàn toàn vượt quá phạm trù của tu sĩ hóa chân rồi. Khó trách vì sao ngay cả Kha Vũ Tư cũng phải gọi người ta một tiếng tiền bối. Thương Phi trước khi đi còn để lại một câu mấy người Trì tiền bối tụ tập ở đây chính là để chờ Diệp tiền bối tới. Và cũng đã đợi được hơn một tháng rồi. Dư Kim Ám hoàn toàn ngồi liệt trên đất. Y biết rằng chỉ cần cái vị Diệp tiền bối kia nói một câu thì y xong đời rồi. Thậm chí Trường Thanh phái của y cũng xong rồi. Vốn bầu không khí trong Linh Tức lâu đang có chút hòa hợp, nhiệt tình, nhưng lại bị việc của Dư Kim Ám làm cho trở nên nặng nề. Trì Phỉ trong lòng thầm giận. Cái tên Dư Kim Ám này quả thực là một tai họa tinh ngôi sao mang tới tai họa. Người khác tới đây nịnh bợ Diệp Mặc còn chưa được, tên khốn này lại chạy tới trước để làm hỏng việc. Quan hệ của y và Tích Loan cũng không tệ. Ngày trước khi truyền tống trận được thiết lập tại Đông Huyền Châu, thì hai người đều cho rằng đáng lý sớm phải quen biết nhau rồi. Lần này sau khi nhận được ngọc giản của Tiếp Loan thì y cũng chỉ kể lại cho những người khác những sự tình đơn giản mà thôi. Diệp Mặc ngày hôm nay thậm chí có thể coi là đệ nhất nhân của Nam An Châu. Là một tôn sư trận pháp cấp 9. Lại là một đan vương cửu phẩm. Ngoài ra thì một mình hắn tiêu diệt cả bầy phệ linh trùng trong phạm vi cả ngàn dặm. Chém giết mấy tỷ sa hồn thú. Giết 11 tên tu sĩ hóa chân mà trong số đó còn có cả một tên tu sĩ hóa chân viên mãn sử dụng pháp bảo tiên khí hạ phẩm. Đối nghịch với một người như vậy, chẳng phải là muốn chết sao? Ngay khi Trì Phỉ còn đang phiền muộn, thì tu sĩ ngưng thể vừa rồi báo tin lại lần nữa đi vào. Lần này có sự khác biệt chính là ánh mắt của y có chút khẩn trương. Y vừa đi đến cửa thì đã vội vàng nói Trì tiền bối. Các vị tiền bối, vị Diệp tiền bối kia đã đến bên cạnh truyền tống trận. Hiện tại đang nghiên cứu truyền tống trận. Vậy thì đi mau. Trì Phỉ không đợi tên tu sĩ ngưng thể kia nói xong thì đã dẫn đầu đi ra khỏi Linh Tức lâu. Những tu sĩ còn lại đều đi theo. Thực ra bọn họ đều muốn nhìn xem vị tiền bối tên gọi Diệp Mặc này là dạng người như thế nào. Sau khi Diệp Mặc mang theo mấy người lạc ảnh rời khỏi Tây Lưu Môn thì liền muốn trở về Nam An Châu. Hắn hiểu được tâm tư của lạc ảnh. Biết rằng cô muốn trở về rồi. Lần này trở về thì Diệp Mặc đương nhiên là không có khả năng lần nữa vượt qua Vô Tâm Hải. Vì chỉ cần hắn sửa xong truyền tống trận thì hắn có thể thông qua truyền tống trận mà trở về rồi. Mấy người Diệp Mặc đi tới chỗ truyền tống trận chưa được bao lâu thì đám người Trì Phỉ cũng đã tới rồi. Trì Phỉ của Đông Huyền Châu xin ra mắt Diệp Tôn Sư. Trì Phỉ mặc dù có tâm muốn gọi Diệp Mặc là tiền bối, nhưng tuổi của Diệp Mặc thì so với y nhỏ hơn quá nhiều. Hơn nữa tu vi cũng chỉ cao hơn y có một tầm. Tuy rằng y biết là bản thân chiến đấu với Diệp Mặc thì đoán chừng là sẽ bị giết trong nháy mắt. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Mặc thì y vẫn không thể nào thốt ra được hai chữ tiền bối. Diệp Mặc đã nghe nói qua Trì Phỉ. Vì Tích Loan tiên tử trước khi đi Bắc Vọng Châu đã nói cho hắn biết rằng cô và Trì Phỉ là bạn của nhau. Nhưng cho dù không phải là bạn của Tích Loan tiên tử, thì đối với tu sĩ hóa chân của Đông Huyền Châu, Diệp Mặc cũng sẽ không thể không nể mặt. Cho nên hắn nói chuyện rất khách khí. Đều chào hỏi tất cả bọn người Trì Phỉ. Ngay cả mấy tu sĩ kiếp biến và tôn sư trận pháp thì Diệp Mặc cũng đều rất khách khí. Mấy người Trì Phỉ và Diệp Mặc bắt chuyện xong thì mới hiểu là lời đồn đại đôi khi cũng không nhất định là sự thật. Tích Loan tiên tử nói rằng tu vi của Diệp Mặc cao tuyệt. Yêu cầu mấy người Trì Phỉ vạn lần không nên đi đắc tội với Diệp Mặc. Bằng không thì tự mình hãy chuốc lấy đau khổ. Cái này đã khiến cho họ có một loại ảo giác nhầm lẫn. Cứ nghĩ rằng Diệp Mặc là một kẻ có tu vi cao tuyệt. Hơn nữa lại bất cận nhân tình. Đại loại là không coi ai ra gì. Nhưng sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại. Diệp Mặc đối với mấy người trì phỉ và cả những tu sĩ tu vi ngưng thể kia đều bằng một thái độ như nhau. Không có bất cứ điều bộ bất cận nhân tình nào. Thả lỏng một hơi, lúc này thì trì phỉ mới đơn giản thuật lại chuyện của Dư Kim Ám với Diệp Mặc. Y không cần phải đi Tất Thôn Thành hỏi, thì cũng có thể biết được chuyện Dư Kim Ám tìm Diệp Mặc gây sự chắc chắn là do Dư Kim Ám không đúng. Trường Thanh phái ngang tàn đã quen rồi, mà cái tên Cửu Lương kia thì y cũng biết. Tuy rằng là kẻ có tư chất rất tốt, nhưng bởi vì quá háo sắc, cho nên tới bây giờ mới chỉ có tu vi kiếp biến tầng 3 mà thôi. Mà vợ của vị Diệp Mặc tôn sư trước mặt này thì lại chính là một tuyệt sắc nhân gian. Với cái loại vô sĩ như Cửu Lương kia mà nhìn thấy cô gái như thế này thì u i e t đối là sẽ không dễ dàng buông tha được. Bị Diệp Mặc giết cũng là hợp tình hợp lý thôi. Nhưng trì phỉ cũng không biết rằng tuy là y đoán không hoàn toàn chính xác nhưng cũng đã đoán ra được đại thể rồi. Cửu Lương thì vốn không phải là vì Lạc Ảnh mà xung đột với Diệp Mặc. Nhưng sau khi y tới Tất Thôn Thành thì xác thực là vì Lạc Ảnh mới khiến cho Diệp Mặc động sát cơ. Diệp Mặc nghe trì phỉ nói xong thì mới biết là cái tên Dư Kim Ám mà hắn đã buông tha kia không ngờ là vẫn không biết tốt xấu, lại muốn tìm người đến hỗ trợ để giết hắn. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống thì trì phỉ liền hiểu ý. Loại cao nhân như Diệp Mặc này thì thường có lập trường là sẽ không chủ động đi tìm người gây chuyện. Nhưng nếu như có người dám tới tìm hắn gây phiền phức thì đừng trách hắn vô tình. Không đợi Diệp Mặc nói thì trì phỉ đã hiểu là nên làm như thế nào rồi. Y lập tức nói với tên tu sĩ hóa chân tầng 2 phía sau Dư môn chủ phạm phải sai lầm lớn, phải chết. Trưởng môn của Trường Thanh phái thì đổi thành một người khác đi. Vâng thưa trưởng môn. Tên tu sĩ hóa chân tầng 2 kia đáp lời xong thì lập tức xoay người đi. Diệp Mặc thì lại không ngờ là trì phỉ quả quyết như vậy. Bản thân còn chưa hề nói gì mà y đã hiểu được ý của mình rồi. Y không giết Dư Kim Ám không có nghĩa là y có thể thờ ơ đối với hành động muốn ám toán mình như của Dư Kim Ám. Dư Kim Ám tìm tới trì phỉ thì nếu bản thân mình thiếu chút tu vi, vậy thì chỉ có thể chờ bị đối phương giết mà thôi. Kẻ như vậy mà Diệp Mặc có thể bỏ qua cho y mới là chuyện lạ. Diệp tiền bối, trận pháp này phải tu bổ như thế nào, ngài cứ việc chỉ thị để chúng tôi làm là được rồi. Một tông sư trận pháp cấp 9 duy nhất của Đông Huyền Châu đứng ra phía trước rồi nói với Diệp Mặc giống như là đang xin chỉ thị của Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc gật đầu, trận pháp này cứ để tôi tự mình bố trí là được rồi. Ở đây linh khí quá kém, tài liệu bố trí trận pháp cũng quá kém, tôi sẽ thay đổi lại toàn bộ. Nói xong thì Diệp Mặc lại xoay người nói với Lạc Ảnh, Tố Tố, em và mấy người Thiên Cầm đi tới Linh Tức Lâu nghỉ ngơi vài ngày đi. Với trận pháp này thì anh cũng cần tới 5-6 ngày mới xong được. Diệp Mặc bây giờ là tiên trận sư cấp 1, muốn bố trí một cái truyền tống trận thì đã hoàn toàn không còn cái trở ngại gì. Huống hồ, vì Đông Huyền Châu thì hắn cũng nguyện ý làm như vậy. Hắn hy vọng là truyền tống trận này sau khi được bố trí ở Đông Huyền Châu thì bất cứ tu sĩ nào cũng đều có thể thông qua truyền tống trận mà tiến tới Nam An Châu, chứ không phải là có hạn chế như trước đây. U, V, K, W, W, M. Lạc Ảnh biết cô ở chỗ này cũng không giúp được gì, cho nên liền đồng ý cùng Kỳ Di Dung và Sầm Thiên Cầm đi tới Linh Tức Lâu nghỉ ngơi trước. thấy Diệp Mặc lấy ra một cái linh mạch cực phẩm đưa vào trong trận pháp thì ngay cả Trì Phỉ cũng phải sợ đến ngây người. Linh mạch cực phẩm thì cho dù là Mãn Hải Tông của y cũng không có. Mà Diệp Mặc thì tùy tiện đã lấy ra một cái để bố trí cho truyền tống trận. Việc này thực sự là không thể dùng từ hào phóng xa xỉ để miêu tả nữa rồi. Vài tên tôn sư trận pháp lúc này thấy Diệp Mặc luyện chế trận kỳ thì cũng biết là bọn họ hoàn toàn không giúp được gì cả. Diệp Mặc căn bản là không phải tu bổ truyền tống trận gì cả, mà chính là bố trí một cái truyền tống trận hoàn toàn mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1515 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1515 bước đầu phấn đấu. 5 ngày sau thì Diệp Mặc đã bố trí xong truyền tống trận. Sau khi hoàn thành thì hắn cũng không lập tức rời khỏi Đông Huyền Châu mà là đi tìm Trì Phỉ Thỉnh Y giúp đỡ tìm kiếm tin tức của Trì Uyển Thanh. Một tháng sau thì Diệp Mặc vẫn không hề có được chút tin tức nào của Trì Uyển Thanh cả, khiến cho trong lòng hắn có chút thất vọng. Với sự đưa tiễn của đám người Trì Phỉ, thì Diệp Mặc đã mang theo mấy người Lạc Ảnh cùng nỗi buồn vô cớ rời khỏi Đông Huyền Châu. Trở lại Nam An Châu thì Sầm Thiên Cầm cũng lập tức cáo từ Diệp Mặc một mình rời đi. Sau khi Ô Vân Truy Thanh Nguyệt đưa mọi người trở về Mặc Nguyệt Chi Thành, thì bất luận là anh em họ Hạnh hay là Kỳ Di Dung đều bị sự nồng đậm của linh khí ở Mặc Nguyệt Chi Thành làm cho sợ ngây người. Có khác thì cũng chỉ là tâm tình của Kỳ Di Dung thì đang lo lắng thấp thỏm mong gặp được Biên Phượng Tháp. Còn anh em nhà họ Hạnh thì lại đang cảm thấy mình vô cùng may mắn. Đối với tu sĩ đã ở bên trong hải giác ngây ngô vài chục năm, thì không chỉ nói tới Mặc Nguyệt Chi Thành, mà ngay cả bất kỳ một nơi nào thuộc Nam An Châu cũng đều có thể khiến cho bọn họ hài lòng rồi. Huống chi là nơi có linh khí nồng đậm nhất Nam An Châu là Mặc Nguyệt Chi Thành chứ. Bọn họ thậm chí còn mong chờ cái ngày mà tu vi bọn họ tăng lên nhanh chóng ở Mặc Nguyệt Chi Thành này. Vốn là Diệp Mặc cho rằng sau khi Nhị Tháp thấy được Kỳ Di Dung thì khẳng định sẽ không để ý tới cô. Nhưng khiến cho mấy người Diệp Mặc không ngờ chính là sau khi Biên Phượng Tháp thấy Kỳ Di Dung, thì đã lập tức xông lên ôm chặt lấy Kỳ Di Dung rồi. Thậm chí còn không thèm nghe tới nửa câu giải thích của Kỳ Di Dung nữa. Nhị Tháp, xa cách nhau vài chục năm, lần này gặp lại được Biên Phượng Tháp, thì Kỳ Di Dung có chút kích động. Trong lúc nhất thời không thể nào nói ra được điều muốn nói. Cha của anh có phải là đã xảy ra chuyện rồi không? Sau khi Biên Phượng Tháp thấy Kỳ Di Dung, thì trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Giọng điệu trong câu hỏi của y cũng có chút run run. Vành mắt của Kỳ Di Dung vốn có chút sưng đỏ, nhưng sau khi nghe được câu hỏi của Biên Phượng Tháp, thì liền vô cùng kinh ngạc thốt lên: anh cũng biết rồi sao? Biên Phượng Tháp lấy ra một miếng ngọc quyết rồi gật đầu nói: sau khi anh bế quan thăng cấp tới tu vi kiếp biến, thì đã tìm được ngọc quyết truyền thừa. Anh cũng đã biết rồi. Xin lỗi, Di Dung, anh không nên hiểu lầm em, khiến cho em phải chịu ủy khuất. Biết hai người có rất nhiều chuyện riêng muốn nói cùng nhau, thì bọn người Diệp Mặc liền thẳng thắn rời đi, đem không gian nơi này trao lại cho riêng hai người bọn họ. Sau khi trải qua việc tôn môn chính sao bị diệt mất hai cái, đang thành lại xuống dốc. Sau đó Nam An Châu lại gặp đại kiếp nạn. Nhưng đến lúc này thì Nam An Châu đã hoàn toàn bình ổn trở lại, mà ba đại châu còn lại của đại lục Lạc Nguyệt thì càng yên bình hơn. Diệp Mặc lại một lần nữa tu bổ lại mấy cái truyền tống trận. Sau đó còn cố ý bố trí một cái truyền tống trận từ Phỉ Hải Thành đến Mặt Nguyệt Chi Thành nữa. Cuối cùng thì hắn mới tiến vào bế quan tu luyện. Công dụng của giác hồn tạo đối với việc tu luyện thần thức quả thực là không gì sánh kịp. Diệp Mặc lấy được rất nhiều giác hồn tạo, nhưng lượng tiêu hao của hắn cũng rất lớn. Huống chi hắn còn muốn để lại một ít cho người thân sử dụng. Lần này tu luyện thần thức thì Diệp Mặc không tiếp tục sử dụng trận bàn thời gian nữa. Hơn nữa tiên tinh của hắn cũng không còn nhiều, muốn sử dụng trận bàn thời gian thì căn bản là không đủ dùng trong bao lâu cả. 3 năm sau, thì thần thức của Diệp Mặc đã tăng lên gấp đôi. Sau đó Diệp Mặc lại dùng giác hồn tạo và dưỡng thần tuyền tinh thuần để tu luyện, khiến cho tiến độ thần thức càng kinh người hơn. Nếu hiện tại một lần nữa để cho hắn tiêu diệt phệ linh trùng, thì Diệp Mặc hắn căn bản là sẽ không bị mệt mỏi đến thiếu chút nữa ngã gục như lần trước nữa. Ngũ hành độn thuật thì Diệp Mặc đã tu luyện tới tầm thứ 5. Cửu dương thiên hỏa thì lúc này hắn đã có thể trực tiếp phóng ra 2 vầm thái dương màu tím rồi. Trong lòng của Diệp Mặc lúc này cảm thán không thôi. Loại chuyện họa phúc này ai có thể dự liệu được chứ? Nếu như hắn không có được giác hồn tạo, thì cho dù là cửu dương thiên hỏa có tu luyện tới tầm 2 viên mãn, cũng không thể nào phóng xuất ra 2 vầm thái dương cả. Chỉ vô ý rơi vào hải giác, kết quả là tu vi của hắn lại lần nữa được đề thăng. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là hắn không có công pháp thần thức thực sự tốt. Dựa vào tử nhãn thần hồn thiết các do chính bản thân lĩnh ngộ thì vẫn còn thiếu sót. Khởi điểm của công pháp thần thức này quá thấp. Nếu mà có công pháp thần thức tốt, thì Diệp Mặc tin tưởng là hiện tại hắn có thể tu luyện tới tầm thứ 3 của cửu dương thiên hỏa. Tô Tĩnh Văn độ kiếp thành công, thăng cấp tới tu vi thừa đỉnh. Lạc Ảnh thì bước vào tu vi ngưng thể tầm 7. Đường Bắc Phi tập trung tinh thần, dưới sự trợ giúp của tiên tinh cũng thăng cấp tới tu vi hư thần tầm 4. Mà ngay cả Hứa Bình và Thạch Thiết cũng đã đạt tới tu vi nguyên anh. Chỉ có Diệp Mặc là không dám tu luyện. Vì hắn sợ ngăn không được việc thực lực chính mình tăng lên, phi thăng quá sớm. Nhưng khiến cho Diệp Mặc buồn bực chính là, khi hắn dùng trận bàn thời gian và tiên tinh để tu luyện thì tu vi đề thăng cũng không phải là rất nhanh. Ấy vậy mà hiện tại hắn không hề tu luyện, chỉ chuyên tâm tu luyện thần thức. Tu vi của hắn sau mấy năm cũng thăng cấp tới hóa chân tầm 8 đỉnh. Nếu như hắn sử dụng thêm tiên tinh thì nói không chừng sẽ chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ thăng cấp tới hóa chân tầm 9. Diệp Mặc biết hắn không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Nếu như tiếp tục chờ đợi thêm nữa thì hắn nói không chừng còn không có cơ hội để trở về tiểu thế giới một lần nữa. Biết được tin tức Mục Tiểu vẫn mất tích tại Lượng Kỳ Sơn Cốt, thì Diệp Mặc đã sớm muốn đi tìm một chuyến. Chỉ là hắn vẫn chưa có thời gian mà thôi. Hiện tại Mặt Nguyệt Chi Thành đã đi vào quỹ đạo ổn định. Tốc độ tu luyện của mọi người càng lúc càng nhanh chóng. Nếu như hắn không đi tiểu thế giới, thì nói không chừng là sẽ có người phi thăng trước cả hắn. Mà căn cứ vào cách suy nghĩ của hắn, thì hẳn là trước khi phi thăng, thì Mặt Nguyệt Chi Thành sẽ trở thành một thành thị lớn mạnh bậc nhất Nam An Châu. Uy vọng cao hơn cả Đan Thành trước kia. Căn bản là sẽ không có người nào dám chọc vào. Và cũng là nơi mà vô số người tôn kính. Có thể nói, nơi an toàn nhất của Nam An Châu chính là Mặt Nguyệt Chi Thành. Cho nên lúc này Diệp Mặc rời khỏi Mặt Nguyệt Chi Thành, thì hắn căn bản là cũng không có nửa phần lo lắng. Hắn từ trong ngọc giảng của Sầm Kim Lĩnh mà biết được rằng tiên giới còn lớn hơn đại lục Lạc Nguyệt không biết bao nhiêu lần. 33 thiên vực của tiên giới. Thì nếu như đem một cái thiên vực trong đó làm thành một đại dương, thì có lẽ là ném cả đại lục Lạc Nguyệt vào trong đó cũng không hề nổi lên chút bọt nào. Lúc này tại Mặt Nguyệt Hồ, nơi ở của Diệp Mặc trong Mặt Nguyệt Chi Thành, thì Diệp Mặc cùng với Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn và Tống Ánh Trúc đang ngồi cùng một chỗ.